Sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn, chương 31, đừng để bất kỳ ai điều khiển cảm xúc của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do bản tính tiết kiệm thực phẩm đã ăn sâu vào máu, cua đồng năm nay mới có trên thị trường mà Tân Ninh vẫn chưa được ăn miếng nào. Cô cảm thấy rất tiếc. Tân Ninh vừa định than thở thì Kỳ Thác và Tạ Dịch Đình nghe tin chạy đến chòi canh gác. Ban đầu, cô còn muốn hỏi Thương Chi Nhiêu câu nói kia là có ý gì, nhưng bị cắt ngang, cô cũng không để tâm nữa. Nghe nói hai người vừa nhặt được một bé con, Kỳ Thác bê ghế ngồi xuống. Thế nào, cảm giác nuôi con ra sao? Tân Ninh bĩu môi, đừng nhắc nữa, may mà không phải con của chúng tôi, nếu không, tôi là mẹ chắc chết mệt. Tạ Dịch Đình, sao nào, chẳng lẽ anh ta ngược đãi trẻ em? Tân Ninh, anh ta không cần ngược đãi, chỉ cần không nói gì thôi cũng dọa người ta khóc thét. Tạ Dịch Đình, cũng đúng. Thương Chi Nhiêu chậm rãi đóng hộp thuốc, không tranh luận gì thêm với Tân Ninh. Anh ta đi ra ngoài, nói gì đó với nhân viên tuần tra, vẻ mặt nghiêm túc. Tân Ninh vẫn còn lăn tăn chuyện cua đồng. Cô hỏi Kỳ Thác, cua đồng lần trước anh mua ở đâu vậy? Cua đồng? Kỳ Thác nhướng mày, hộp cua đồng tôi tặng cho lão Thương ấy hả? Vâng, Kỳ Thác, sao? Cô thích ăn à? Thích thì thích thật, nhưng không có phúc để hưởng. Đang nói chuyện, Tân Ninh chú ý đến việc Thương Chi Nhiêu đã ngừng nói chuyện với nhân viên tuần tra, bắt đầu đi vào trong khu du lịch. Tân Ninh không kịp nói chuyện thêm với Kỳ Thác, vội vàng đuổi theo Thương Chi Nhiêu. Cô cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo anh ta, chỉ là lẽo đẽo theo sau anh ta. Kỳ Thác cũng định đuổi theo, bị Tạ Dịch Đình kéo lại. Anh à, bóng đèn 10 vạn watt, đi theo hóng hớt làm gì? Kỳ Thác nhìn Tạ Dịch Đình đang nắm tay mình, cười khẩy. Em muốn ở riêng với anh thì cứ nói thẳng. Tạ Dịch Đình, Kỳ Thác nhân cơ hội nắm lấy tay Tạ Dịch Đình. Vợ yêu, nếu em sớm nhận ra lòng mình, giờ con chúng ta đã lớn bằng này rồi, thêm vài năm nữa, anh sắp được bế cháu rồi. Kỳ Thác, anh im miệng cho em. Nói. Kỳ Thác đắc ý, ghé sát vào mặt Tạ Dịch Đình. Anh yêu em yêu anh, thế giới hai người ngọt ngào như mật. Tạ Dịch Đình hít một hơi thật sâu, đưa tay bịt miệng Kỳ Thác. Anh còn nói nhảm nữa, chúng ta ly hôn. Kỳ Thác, vẻ mặt ấm ức, tột độ. Trời trong xanh, đầu tháng 11, tiết trời đã se lạnh. Buổi chiều ấm áp hơn, Tân Ninh đuổi theo Thương Chi Nhiêu từ chòi canh gác ra ngoài. Đôi chân ngắn cố gắng hết sức mới theo kịp bước chân anh ta, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cô nhận ra, Thương Chi Nhiêu không hề có ý định dừng lại chờ cô. Là một người đàn ông thật lạnh lùng, dựa vào đôi chân dài mà ức hiếp người khác, cuối cùng cũng đuổi kịp. Tân Ninh mua một ly soda đào hoa anh đào ở cửa hàng gần đó, uống một hơi. Cô suy nghĩ kỹ, thể lực của cô đúng là hơi kém. Vừa nãy, chỉ bế thằng bé mập ú một lúc mà đã mệt đến thở hổn hển, giờ chạy vài bước cũng thở dốc. Phải tập thể dục điều độ thôi, sức khỏe là vốn liếng để theo đuổi đàn ông. Vì thế, Tân Ninh bám đuôi Thương Chi Nhiêu suốt cả buổi chiều. Thương Chi Nhiêu giống như một du khách bình thường. Mũ bóng chảy che khuất vẻ lạnh lùng trên gương mặt. Anh ta lặng lẽ đi dưới bóng cây xanh mát, hoặc bước vào ánh nắng, hòa vào dòng người. Có lúc, anh ta dừng bước theo mọi người, nhìn những người khác vui đùa, chụp ảnh lưu niệm. Có lúc, anh ta đứng cách xa đám đông, lười biếng đút hai tay vào túi, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Phần lớn thời gian, Tân Ninh vừa đi vừa dạo chơi, cách Thương Chi Nhiêu khoảng 2-3 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết tâm trạng anh ta lúc này là gì, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ ràng sự vui vẻ và hài lòng trên gương mặt anh ta. Như một người đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, giờ phút này, đứng ở đây, hồi tưởng lại quá khứ, trong mắt anh ta vừa có tiếc nuối, vừa có an ủi. Nhìn thấy rất nhiều người từ khắp nơi đến tham quan quần thể kiến trúc cổ do mình siêu tầm, có thể lưu giữ lại những kỷ niệm ở đây, được tiếp nối, truyền thừa, chắc hẳn trong lòng anh ta rất vui. Đến quảng trường, có một nhóm người đang xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Thương Chi Nhiêu đứng cùng mọi người, ngẩng đầu nhìn những nghệ sĩ đang hát tuồng trên sân khấu. Tân Ninh đứng bên cạnh, cùng anh ta xem, tuy không hiểu lắm, nhưng cô vẫn rất hứng thú. Có rất nhiều người giống như Tân Ninh, không hiểu lắm, nhưng cô phát hiện, mọi người đều xem rất chăm chú. Trên sân khấu, Các diễn viên mặc trang phục lộng lẫy, trang điểm rực rỡ. Bỗng nhiên, Tân Ninh nảy ra một ý tưởng. Có lẽ, cô cũng có thể thử trang điểm theo phong cách hí khúc. Ý tưởng này khiến Tân Ninh hơi phấn khích. Cô vừa phấn khích là lại không kìm nén được. Liền bước lên phía trước, kéo nhẹ tay áo Thương Chi Nghiêu, đưa cho anh ta ly soda đào hoa anh đào mà cô vừa uống. Thương Chi Nghiêu liếc nhìn ống hút đã bị cô cắn méo, đưa tay đẩy ra. Cảm ơn, không cần. Xin lỗi, em mua cho anh ly khác nhé. Tân Ninh lập tức chạy sang quán bên cạnh mua nước. Khi chạy về, cô lại thở hổn hển. Nè, cho anh. Lần này, Thương Chi Nghiêu không từ chối, nhưng anh ta chỉ cầm ly nước dừa, không uống. Tân Ninh ra sức, quảng cáo, anh nếm thử đi, ngon lắm. Thương Chi Nghiêu nhấp một ngụm, vẻ mặt bình thản, như thể chỉ là để cho cô hài lòng, nhưng lại không hẳn là như vậy. Có lẽ đây là phép lịch sự của anh ta, không muốn làm người khác mất mặt trước đám đông, nhưng cũng không để tâm đến lòng tốt của cô. Trong mắt Tân Ninh là sự thất vọng khó tả, là cảm xúc mà cô không thể khống chế được. Thương Chi Nghiêu liếc nhìn cô, lại uống thêm một ngụm, hỏi cô. Em có chuyện gì? Tân Ninh cười cười, không có gì. Thương Chi Nghiêu, đi theo anh suốt một đường, em nói em không có chuyện gì. Tân Ninh cắn ống hút. Không phải là em đi theo anh, mà là anh cứ đi trước mặt em. Thương Chi Nghiêu nhướng mày, đi ra phía sau Tân Ninh. Tân Ninh xoay người lại, có chút ấm ức, anh muốn chặn đường lui của em sao? Ánh mắt Thương Chi Nghiêu bình lặng như mặt biển không gợn sóng, giọng nói cũng rất đều đều. Cô Tân, anh không dành chơi trò chơi với em, mời em tự nhiên. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Tân Ninh vẫn đuổi theo anh ta hai bước, vòng ra trước mặt anh ta. Thương Chi Nghiêu, em muốn hỏi anh, em có tư cách theo đuổi anh không? Ánh mắt bình tĩnh của Thương Chi Nghiêu như gợn sóng, anh ta im lặng nhìn cô. Tân Ninh đặt chai nước xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Em biết, em theo đuổi anh là trèo cao, nhưng em luôn nghĩ, cho dù anh là núi cao chọc trời, em cũng có thể từ từ leo lên. Nhưng nếu anh chặn đường, em không cho em cơ hội, chẳng phải dù em có dãy sủa thế nào cũng vô ích sao? Hàng mi dài của Thương Chi Nghiêu khẽ rung, trong mắt anh ta như có ánh sáng dịu dàng lóe lên. Tân Ninh lại tiến thêm một bước, gần như bằng khoảng cách với anh ta vào ngày hôm đó. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nếu anh nói em không có tư cách, vậy bây giờ em có thể từ bỏ. Vậy phải hỏi em, Tân Ninh khó hiểu, hỏi em cái gì? Thương Chi Nghiêu lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng em, anh có vị trí nào không? Tân Ninh lại tiến lên một bước, không chịu bỏ qua. Vậy anh, mổ tim, em ra xem thử đi. Không muốn, vậy em phải chứng minh như thế nào? Em không cần chứng minh, bởi vì em tùy hứng, nhất thời. Nổi hứng, muốn nhắn tin cho anh thì nhắn tin, muốn gọi điện thoại cho anh thì gọi điện thoại. Nhưng nếu em hết hứng thú, em cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Anh ta che giấu cảm xúc rất tốt, giọng nói đều đều, như đang đọc chữ, không hề có chút phẫn nộ hay trách móc. Tân Ninh nheo mắt, thầm nghĩ sao câu nói này nghe quen thuộc đến vậy. Mấy ngày nay, anh nghĩ chắc em rất bận. Thương Chi Nghiêu mỉm cười, nụ cười của anh ta rất giả tạo, thậm chí còn mang theo sự chế giễu không hề che giấu. Đúng vậy, em rất bận. Tân Ninh không phủ nhận, mỗi ngày em đều bận rộn chăm sóc cô ruột. Cô ấy bị đột quỵ, phải nhập viện. Bên cạnh cô ấy chỉ có một đứa cháu gái là em. Em không thể nào không quan tâm đến cô ấy. Ánh mắt bình tĩnh của Thương Chi Nghiêu hơi dao động, anh ta hỏi. Tối hôm đó, em nhận điện thoại, vội vàng rời đi, là vì cô ruột em bị đột quỵ sao? Không thì sao? Tân Ninh bỗng nhiên nổi giận. Cô không thể giải thích cảm xúc đột ngột này, trách móc Thương Chi Nghiêu. Vì thế, trong mắt anh, em là loại con gái lăng nhăng. Thả thính, khắp nơi sao? Thương Chi Nghiêu nhớ đến người đàn ông thân mật với cô vào buổi trưa. Điều này phải hỏi em. Thương Chi Nghiêu nhìn Tân Ninh, im lặng vài giây mới lên tiếng, khiến cho câu trả lời này nghe có vẻ không chân thành. Thật ra, anh ta đang tự trách bản thân, thậm chí, trong lòng còn dâng lên sự áy náy, day dứt. Hiếm khi anh ta tự trách bản thân, thậm chí là áy náy vì chuyện gì, anh ta luôn cho rằng, có lỗi thì sửa. Vấp ngã, là để trưởng thành. Cảm xúc bất chợt xuất hiện này chưa từng có, ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của anh ta. Tân Ninh thở dài, cảm giác như đấm một cú vào bông, bất lực, thôi bỏ đi, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tân Ninh đưa tay vẫy một chiếc xe điện trong khu du lịch, chào tạm biệt Thương Chi Nhiêu. Hôm nay em hơi mệt, em về trước đây. Tân Ninh vừa đi khỏi, Kỳ Thác liền gọi điện thoại đến, hỏi tối nay có muốn đặt phòng riêng ăn cơm không, tiện thể rủ cả Tân Ninh đi cùng. Anh ta nói, Ninh tỷ giỏi thật đấy, giới thiệu toàn những món ngon. Thương Chi Nhiêu thành thật nói Tân Ninh đã về rồi. Kỳ Thác thăm dò, sao, hai người vẫn chưa lành lành à? Thương Chi Nhiêu bảo Kỳ Thác lo chuyện của mình đi. Kỳ Thác thở dài, nhị ra, cậu vẫn còn ghen đấy à? Người đi cùng Ninh tỷ lúc trưa là anh trai cô ấy. Anh trai ruột, Kỳ Thác nhấn mạnh hai chữ này. Cửa sổ xe hạ xuống, gió mát thổi vào mặt Tân Ninh. Cô nhắm mắt lại, sắp xếp suy nghĩ, bắt đầu ôn lại mọi chuyện. Sau khi rời đi, cô liền hối hận. Tân Ninh vỗ mạnh vào đùi mình, sao lại giận dỗi với Thương Chi Nhiêu chứ? Cũng không xem lại bản thân, nặng, bao nhiêu cân, lượng, bao nhiêu lạng, lại còn giận dỗi nữa. Đây là cảm xúc mà cô nên có sao? Không nên, nhưng nhất thời, cô cũng không muốn tự rước nhục. Về đến nhà, thời gian cũng chưa muộn. Tân Ninh đi vào bếp, xắn tay áo lên, bắt đầu vật lộn, chỉ có cô và cô ruột ăn cơm, không cần chuẩn bị nhiều, ba món, ít một chút là được. Tân Ninh nhanh nhẹn, chưa đến 40 phút, cô đã gọi cô ruột xuống ăn cơm. Tân Thanh Huyền bước xuống từ cầu thang, có chút bất ngờ. Sao cháu lại về rồi? Cô tưởng tối nay cháu ăn cơm ở ngoài. Tân Ninh cởi tạp dề, hất cằm về phía bàn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu làm ồn ào như vậy mà cô không biết sao? Tân Thanh Huyền thật sự không biết, bà ta đang cày phim trên lầu. Trước khi ăn cơm, Tân Ninh chụp ảnh, đăng lên Moment, cô rất đắc ý. Ban đầu, cô định chỉ làm 3 món, nhưng cuối cùng lại nấu thêm một bát canh trứng cà chua, bày biện trên bàn, trông rất ấm cúng. Không phải cô tự khen, hai chữ đảm đang sinh ra là để dành cho cô. Không lâu sau, Kỳ Thác bình luận dưới bài đăng của cô. Lợi hại đấy Ninh tỷ, còn có tài lẻ này nữa. Tân Ninh trả lời, hôm nào cho anh nếm thử tay nghề của tôi, Kỳ Thác. Biết thế, tối nay đã đến nhà cô, ăn trực, rồi, không đến nỗi giờ vẫn còn đói meo như thế này. Tân Ninh, các anh vẫn chưa về nhà sao, Kỳ Thác, tan lâu rồi, có người, bỏ rơi, chúng tôi, đi trước rồi. Tân Ninh, vậy bây giờ anh qua đây đi, tôi làm thêm 2 món nữa. Kỳ Thác, không cần phiền phức đâu. Tân Ninh đăng, Moment, này, ít nhiều gì cũng có chút. Cố ý, muốn cho Thương Chi Nhiêu nhìn thấy. Nhưng cuối cùng, tâm điểm chú ý của cô không còn là Thương Chi Nhiêu nữa. Bởi vì những lời khen ngợi đã đủ khiến cô bay lên trời. Ăn tối xong, Tân Ninh vào phòng, chỉnh sửa video, đăng lên mạng. Sau đó bắt đầu nghĩ kịch bản cho video trang điểm theo phong cách hí khúc. Muốn trang điểm theo phong cách hí khúc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cô phải tìm kiếm tư liệu, lựa chọn loại hình hí khúc, quyết định xem mình sẽ hóa trang thành tiểu sinh hay hoa đán. Cô phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cuối cùng, Tân Ninh mở livestream. Một tuần nay, cô ở bệnh viện, không tiện livestream. Hôm nay có thời gian, có thể trò chuyện với người hâm mộ một lúc. Tân Ninh giải thích lý do khiến cô ít online trong khoảng thời gian này. Sau 15 tuổi, tớ sống cùng cô ruột. Trong mắt tớ, cô ấy chính là mẹ của tớ. Cô ấy là người rất rất tốt, nên tớ cũng phải đối xử thật tốt với cô ấy. Công việc có thể gác lại, nhưng việc chăm sóc cô ruột, trong mắt tớ là quan trọng nhất. Người hâm mộ đều rất thấu hiểu. Có lẽ là do khoảng thời gian này tần suất ra video không cao, nên lượng người xem livestream cũng không tăng lên, vẫn luôn ở khoảng hơn 1.000 người. Tân Ninh đã rất mãn nguyện, ít người một chút cũng tốt, ít nhất là áp lực trong lòng không lớn. Cô gần như trả lời tất cả những câu hỏi của cư dân mạng. Thông báo, Serendipity đã vào phòng livestream, đại gia top 1 vừa vào phòng là ném ngay 10 màn pháo hoa. Hành động này khiến Tân Ninh ngây người, vội vàng nói lời cảm ơn. Được donate khiến người ta vui vẻ, Tân Ninh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vị đại gia top 1 này rất bí ẩn, cũng không nhiều chuyện, phẩy chấm, ném tiền, xong là đi, chẳng gây ra chuyện gì, thật sự là khiến người ta yêu chết mất. Mỗi khi đến lúc này, Tân Ninh đều có lý do để tin rằng bản thân là con cưng của trời. Có người hỏi Tân Ninh hiện tại có đang yêu đương không? Tân Ninh cười đáp, không có. Lại có người hỏi, còn mong chờ gì vào tình yêu không? Tâm trạng Tân Ninh bỗng dưng có chút kích động. Không mong chờ gì hết, không mong chờ gì ở bất kỳ ai. Thất vọng về đàn ông nhất, cả đời này không muốn yêu đương nữa. Ai yêu đương với tớ, tớ sẽ giận người đó. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Tân Ninh xem giờ, cũng không còn sớm nữa. Cô định offline. Cô dự định ngày mai sẽ dậy sớm tập thể dục. Nói là làm, đứa nào không tập thể dục là đồ khốn. Lúc này, toàn bộ màn hình bị lag, livestream của Tân Ninh bị hình ảnh pháo hoa che kín. Serendipity lại, ném thêm 10 màn pháo hoa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, kế hoạch offline của Tân Ninh bị trì hoãn, thậm chí, cô còn có chút mềm lòng, liên tục cảm ơn Serendipity. Không cần tặng thêm quà nữa, có sự ủng hộ của mọi người, tớ đã rất mãn nguyện rồi. Lúc này, Serendipity để lại một câu nói trên màn hình. Đừng để bất kỳ ai điều khiển cảm xúc của cô. Đây là câu nói đầu tiên anh ta nói trong livestream của cô. Cách chương.